cách vách kia sống chết muốn hiến thân. Chương 11, gocchuyenaudio.com. Hết thảy đều nằm ngoài dự đoán của tôi. Ra cửa tôi chỉ nghĩ muốn xuống lầu ăn bát mì Hoành Thánh. Đến trước cửa tôi chỉ nghĩ giúp Trịnh Chiết đóng cửa. Cho dù là hiện tại, tôi cũng không nghĩ tôi sẽ lại lần nữa nhắc lên quan hệ với Trịnh Chiết. Tôi không thích phiền toái, mà Trịnh Chiết hiển nhiên là một phiền toái lớn, khó có thể giãy giụa. Cho nên tôi cho tới lúc này chưa từng nghĩ tới giữa chúng tôi sẽ phát sinh cái gì nữa. Trên thực tế chuyện xảy ra lần trước chính là một sai lầm lớn. Đối với hai người chúng tôi mà nói đều là vậy, tôi không hiểu được vì cái gì Trịnh Chiết phải không biết liêm sỉ. Cố chấp dây dưa với tôi, trừ phi phát sinh lại chuyện như tận thế, nếu không chúng tôi như thế nào sẽ đồng thời xuất tiện, thả tôi ra, tôi nói. Trịnh Chiết cười một tiếng, tôi nhưng cũng không giữ cậu không thà, anh khóa tôi, anh giơ lên cánh tay khóa chung với tôi kia, đổi trắng thay đen, là cậu khóa tôi không nói gì, cửa phía sau còn mở, tôi thật sự muốn trực tiếp tông cửa xông ra lại để cho Trịnh Chiết cứ trần truồng như vậy đi ra ngoài. Nhưng cảm thấy đối với anh như vậy khó tránh khỏi có chút quá phận, bởi vì thể trạng tôi chưa tính là cường tráng. Nhưng dư giả để áp chế Trịnh Chiết, cho nên anh nhiều nhất cũng chính là quyến rũ một chút. Không có biện pháp dùng sức mạnh, nhưng này chính là điều tồi tệ nhất. Tôi không cách nào khống chế thân thể của tôi. Nó đang dần thức tỉnh dưới vuốt ve của Trịnh Chiết. Tôi đã cứng, Trịnh Chiết quan sát nét mặt của tôi. Thật giống như hoàn toàn hiểu rõ cảm thụ của tôi. Dứt khoát xẻ áo tắm. Xé, tôi sợ ngây người. Cũng không có tâm tư để ý thân thể của anh. Đừng nhìn, áo tắm tình thú đặc chế. Xé liền rách, sau khi dính nước sẽ trong suốt. A Trịnh Chiết thở dài. Giống như nghĩ đến cái gì lại cười khẽ. Chúng ta về sau chơi trong phòng tắm. Gió ngoài cửa thổi tới. Anh hơi run rẩy, thân thể trần truồng rụt vào trong ngực tôi. Tôi đóng cửa lại, sau đó yên lặng dùng tay trái nhấc lên áo khoác vắt trên vai. Trịnh Chiết nhanh chóng cởi bỏ quần áo của tôi, tay bị khóa của anh là tay trái. Nhưng tôi vẫn không rõ được anh như thế nào có thể cởi bỏ quần áo của tôi nhanh như vậy. Chờ tôi kịp phản ứng, anh đã giống như lần trước, cực kỳ nhanh ngậm lấy dương vi thi của tôi. Anh nắm chặt bàn tay khóa chung của chúng tôi, há miệng mút lấy, nhiệt độ ấm áp trong khoang miệng ẩm ướt lập tức chiếm lĩnh toàn bộ giác quan của tôi. Tôi dùng tay kia vịn vai anh, cảm nhận anh đang dùng đầu lưỡi khéo léo đâm vào phía trước mẫn cảm. Mà thời điểm từ trên nhìn xuống đôi môi đỏ thắm của anh phun ra nuốt vào dương vi thi của tôi. Cỏ má lúc phồng lúc xẹp, đầu không ngừng đong đưa, vừa bình tĩnh lại nhìn thấy một màn đó liền khiến tôi nhận lấy kích thích. Không khỏi hưng phấn, tôi đẩy anh ra, dương vi thi trượt khỏi miệng anh, sau đó cọ qua mũi cùng mặt anh. Để lại một vệt ướt, Trịnh Chiết cười rộ lên, liếm môi một cái, khiến tôi không khỏi nhớ lại anh từng dùng môi lưỡi kia để lấy lòng tôi ôm anh. Một bên đi về phía phòng, một bên vụng về cởi bỏ nút áo sơ mi. Trịnh Chiết tại thời điểm tôi cởi nút áo đầu tiên liền đưa tay hỗ trợ. Mà thời điểm tôi cởi bỏ nút thứ hai, anh đã cởi xong toàn bộ nút, anh cũng nhanh quá đi. Tôi nói, không sao cậu cứ chậm rãi tới. Anh dựa đầu vào bả vai tôi cười cười. Lúc anh làm như thế giống như một cô gái. Nhưng cũng không khiến người chán ghét. Tôi ném anh xuống giường. Rồi lại quên mất còng tay. Bị kéo ngã lên người anh. Cởi còng tay ra. Tôi thật tức giận. Làm xong lại cởi. Trịnh Chiết giơ chân lên. Dùng đầu gối cọ dương vi thi tôi. Tay phải của tôi liền sờ về phía sau của anh. Xúc cảm của đầu ngón tay quả nhiên là ướt nhẹp. Đã làm bôi trơn ra hỏa này thật đúng là bụng dạ khó lường. Tôi trong lúc nhất thời không biết là có tâm tình gì. Cảm giác là lạ, một tay chống người, tay kia cũng không nhàn rỗi. Chậm rãi tiến vào ba ngón tay. Trong ấm áp cùng vách thịt cùng dịch bôi trơn đâm vào thành trong đầy nếp uốn của anh. Anh mở rộng chân, hai bên mông bị tôi nâng lên khỏi giường. Nhanh chóng run rẩy ở dưới tay tôi. Ha, Trịnh Chiết thở hổn hển. Được rồi, lúc tôi tắm, đã mở rộng cậu, trực tiếp đi vào A, phần eo anh giật mạnh, giống như cá gặp nước. Tôi không thể không tạm thời rút ngón tay ra đè lại động tác của anh. Học được, thật mau hô, Hồ Trịnh Chiết ngửa đầu thở gấp, ánh mắt còn có chút hỗn loạn. Tôi không lên tiếng, thầm nghĩ Tuyến Tiền Liệt thật sự thoải mái giống như tiểu thuyết đã nói. Nhưng dù thế nào, tôi đã nhớ vị trí đại khái của điểm kia. Tôi đỡ dương vi ti của mình, tìm được cửa huyệt của anh, chậm rãi hạ eo xuống, tiến vào. Trịnh Chiết cùng tôi gần như cùng lúc rên ra tiếng. Tôi cảm thấy thân thể trơn mịn của anh đã tiếp nhận tôi. Dương vi ti vừa rồi phơi ở bên ngoài đã sắp héo dưới sự kích thích lạnh lẽo lại nở ra vài phần. Hiện tại vùi vào hậu huyệt ướt át, bị bao bọc cùng siết chặt, độ nóng của thành trong lại cao như vậy. Tôi thoải mái đến gần như cả da đầu tê dại. Trịnh Chiết run rẩy nâng chân lên kẹp ở eo tôi. Tay kia ôm cổ tôi, khuôn mặt anh đỏ ửng, thân thể cũng nổi lên một tầng đỏ nhàn nhạt. Thì ra gia hỏa này là loại thể chất này. Truyền thuyết người da mỏng dễ dàng thẹn thùng. Tôi thấy truyền thuyết cũng có chỗ không thật, nhưng tôi đã không còn tâm tư nghĩ đông nghĩ tây. Sau khi xác định Trịnh Chiết không xuất hiện khó chịu, rồi lại có chút sảng khoái, tôi nâng phần eo lên, tìm đến vị trí tôi đã ghi nhớ, bắt đầu hung hăng đút vào, gần như mỗi lần đều đụng đến chỗ kia. Trịnh Chiết nghẹn ngào kêu lên, nhưng rất nhanh anh liền nhịn xuống, chỉ thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng rên rỉ khó nén từ cổ họng. Bắp đùi anh kẹp chặt eo tôi, mỗi một tấc da đều đỏ đến giống như quả lựu chín mọng. Thân thể thấm đẫm mồ hôi nhìn qua xúc cảm rất tốt, tôi sờ mấy cái, cảm thấy sờ tới sờ lui nhẵn mịn trơn bóng. Tôi nhất thời càng không ngừng làm anh, lưu luyến độ nóng cùng trơn mềm trong thân thể anh. Hơn nữa vẻ mặt loạn ý tình mê cùng nâng cao phần eo nghênh đón động tác của anh lại khiến cho tôi cảm thấy đầy thỏa mãn. Dương vi ti của anh đung đưa, đập vào bụng tôi, chất lỏng trong suốt ở đỉnh vẩy đầy eo tôi. Nhưng trừ cái này tôi nhịn không được hỏi anh rốt cuộc dùng bao nhiêu dầu bôi trơn, ca giường đều ướt đẫm. Gần nửa lọ anh bị tôi làm đến lung la lung lay. Không rõ ràng lắm, chân của anh vô lực trượt xuống, trên bụng truyền đến cảm giác mát lạnh. Tôi cúi đầu nhìn, chỗ dương vi ti của anh phun ra từng luồng tinh dịch. Có bắn tung tóe đến bụng tôi, có nhỏ giọt xuống giường. Tôi đâm mạnh vài cái, sau đó muốn rút ra ngoài, cánh tay vòng qua cổ tôi của Trịnh Chiết kéo một cái. Tôi liền ngã xuống, vừa tàn nhẫn đâm vào sâu trong hậu huyệt của anh, bắn ra, bắn bên trong không dễ rửa sạch. Tôi nói, rút ra, anh cười suý, quay đầu hôn mặt tôi. Không bắn bên trong, vậy không mang bao còn có ý nghĩa gì. Tôi cúi đầu nhìn anh, vẻ mặt Trịnh Chiết đầy thỏa mãn. Lười biếng nằm đó, vô cùng thả lỏng, giống như ma xuôi quỷ khiến. Tôi tiến tới, hôn hôn gò má anh. Cách chương.